Chương 98, dị giới bản quân sự diễn luyện. Lưu Phong xe ngựa ở phía trước chạy, xung quanh đi theo 8 con ngựa, lập tức cưới là chiến lang tiểu đội đặc chủng. Chiến lang tiểu đội đặc chủng võ trang đầy đủ, hoành đao vượt bên hông, sau lưng cong phản khúc cung, hoặc nỏ quân dụng các loại, còn có một số vụn vụn vặt vặt đồ vật, cu nở dê thả trong ba lô. Tân khắc bọn người trên mặt vẽ lấy nguy trang, sắc bén hai mắt quét mắt bốn phía, ai dám đột nhiên xông tới xe ngựa, vậy liền sẽ bị bọn hắn loạn tiên bắn chết. Tình cảnh như vậy bị đánh xe ngựa Ngưu Đại nhìn ở trong mắt, hắn ngồi đối diện ở bên cạnh Ngưu Nhị nói, bọn hắn xem như thành tức giận hầu. Ngưu Nhị phun ra miệng bên trong thảo cột, liếc liếc mắt tân khắc bọn người, tức giận nói, thiếu gia ném nhiều như vậy tinh lực đi vào, nếu như vẫn là như thế phế vật lời nói, tất cả đều lăn đi đảo quáng, thiếu được mất mặt xấu hổ. Xác thực Ngưu Đại đồng ý gật đầu, hắn nhớ tới những cái kia vật tư, liền cảm thấy lòng có chút đau. Chiến lang tiểu đội đặc chủng một tên đội viên, toàn thân trang bị các loại, cộng lại liền muốn mấy mai kim tệ, cái này đều đã có thể nuôi dưỡng lên mấy tên toàn bộ trang bị tinh lương kỵ sĩ. Đằng sau ra hỏa, bao lâu có thế gặp phải cũng không thể nhường thiếu gia chờ quá lâu. Ngưu Nhị nhìn qua cửa thành, đã muốn ra Tây Dương Thành. Theo dĩ vạn huấn luyện nhìn, hẳn là muốn 8 phút mới có thể gặp phải chúng ta. Ngưu Đại bình tĩnh nói. Hy vọng bọn họ đừng để thiếu gia thất vọng đi. Ngưu Nhị có chu tờ đi thần đạo, ngẫm lại chính mình cái này 20 ngày tới sinh hoạt, so trước kia buồn kẻ không thú vị sinh hoạt tốt quá nhiều. Chiến lang tiểu đội đặc chủng che chở xe ngựa ra Tây Dương Thành, qua 7-8 phút, một đội chừng 100 người đội ngũ, chính xếp thành 4 nhóm, chạy chậm hướng Tây Dương Thành bên ngoài chạy tới. Đạp đạp đạp bọn hắn yên tĩnh im ắng, chỉ có chỉnh tề tiếng bước chân, sắc mặt tràn đầy túc sát, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, hôm nay là cái rất trọng yếu thời gian, đó chính là thành chủ đại nhân muốn kiểm nghiệm bọn hắn năng lực. Nếu như hôm nay người nào ra sai lầm lớn, mất mặt, như vậy Ngưu Đại mấy cái huấn luyện viên đã thả ra ngoan thoại, thất bại, mất mặt liền cùng sang năm tân binh cùng một chỗ một lần nữa huấn luyện. Bọn hắn gánh không nổi người kia, thật gánh không nổi, tân binh chính là Ngưu Đại huấn luyện viên miệng bên trong thái điểu, chính là loại kia đi đường đều muốn nhân giáo người. Đi đầu đi chính là 20 danh đao thuẫn binh, to lớn gỗ bao lấy thép tinh ra làm thành tâm chán. Lực phòng hộ không thể so với những cái kia trọng giáp chênh lệch. Theo sát ở phía sau chính là 20 tên trưởng cung đội, bọn hắn đều là thợ săn tạo thành, hoặc là tỷ hệ nở tờ hờ US tờ ưu tú bình dân, kéo cung tay đều thô trướng một vòng, trang bị phản khúc cung, luyện tập lúc bắn gãy trường tiễn, đều xếp thành núi nhỏ đồng dạng. Trường cung đội mới là lực sát thương lớn nhất đội ngũ, một khi bị đao thuẫn binh bảo vệ, có thể giết chết số lớn địch nhân. Về sau chính là trường thương binh, mỗi người một cây thép tinh đầu thương trường thương, bọn hắn đồng dạng có thể phối hợp đao thuẫn binh tiến hành công kích. Tiếp lấy cũng là trọng yếu nhất chính là kỵ sĩ, 20 tên kỵ sĩ, bọn hắn mặc trên người thép tinh chế tạo giáp nhẹ, bên hông một cái trảm mã đao, lập tức bên cạnh treo một thanh trường mâu, sau lưng có nỏ quân dụng, đây mới là bọn hắn đại sát khí. Dựa vào kỵ binh tính cơ động, chơi diều đồng dạng xử lý địch nhân, công kích lúc liền dùng tới lợi cho chém vào trảm mã đao, hoặc khoảng cách gần bắn ra trường mâu. Cuối cùng chính là bộ hậu cần, xe tăng trọng giáp tiểu đội, QNZ ở tại bộ hậu cần, ai bảo bọn hắn trọng giáp quá nặng, chỉ có thể dựa vào xe ngựa lôi kéo, phụ tử cũng ở nơi đây, hắn khiêng thật dài mạch đao đi theo bên cạnh. Nhanh lên nữa. Ngưu Tam cưỡi ngựa ở phía sau gầm thét, trong tay trường tiên thỉnh thoảng quất hướng không khí, phát ra từng tiếng nổ vang. Đội ngũ vội vàng lại nhanh thêm một chút, kỵ binh cũng giống vậy dắt ngựa đang chạy, không ai có thể nhẹ nhõm đi đường, trên thân gánh vác lấy rất nhiều thứ. Tây Dương Thành biên giới Tây Nam, chỗ đó có một chỗ thích hợp quân diễn địa phương, đây cũng là Lưu Phong mục tiêu một trong. Thiếu gia đến Ngưu Đại dừng lại xe ngựa, gõ gõ cửa khoang xe. Lưu Phong đẩy ra cửa khoang xe, nhấp nhấp có chu tờ sưng đỏ bờ môi, trên khỏe miệng trận, hôm nay là vui vẻ một ngày. Theo sau, mín nạ cu nở dê theo trong xe chui ra ngoài, gương mặt phiếm hồng, bờ môi đồng dạng có chu tờ sưng đỏ, khẽ túi đầu đi theo Lưu Phong sau lưng, thỉnh thoảng kéo một chút cổ áo, chỗ đó dấu đỏ còn nhường nàng toàn thân như nhuộn ra. Ngưu đại, Ngưu nhị hai người cổ quái mong mắt Lưu Phong cùng Mina, rất nhanh hai người nghĩ đến cái gì, con mắt hiện lên mỉm cười, vội vàng quay đầu ngoan ngoan đứng ở một bên. Khu khu khu Lưu Phong cái trong đầu kiểu diễm tràng cảnh vung đi, bắt đầu nghiêm túc đối đãi tiếp xuống sự tình, xua mặt hỏi, bọn hắn còn bao lâu đến thiếu gia, đại khái muốn 8 phút tả hữu, sẽ không vượt qua 1 phút. Ngưu đại nghiêm túc đáp, trong quân ngũ, trọng yếu nhất chính là thời gian quan nghiệm, giống như Ngưu đại mấy huynh đệ, đều có Lưu Phong cho nhớ lúc khí, cho nên bọn hắn đều dùng giây, phút, giờ đến tính theo thời gian. Lưu Phong đã cân nhở ở cờ tại Tây Dương thành chậm rãi mở rộng, đương nhiên, đây cũng là theo chi tiết chậm rãi ảnh hưởng bình dân, liền cùng cái cân bản, quả cân từ đại thị trường đẩy ra đồng dạng. Nhường chiến lang tiểu đội bọn hắn đi chuẩn bị, đến liền lập tức bắt đầu, không có cái gì thời gian nghỉ ngơi cho bọn hắn. Lưu Phong lạnh lùng nói, rõ rất nhanh chiến lang tiểu đội đặc chủng liền mang theo một vật, tiến vào cách đó không xa núi rừng bên trong, chỗ đó có quân sự diễn luyện trọng yếu nhất một phương khác. Thiếu gia, biện pháp này hữu dụng không mịn nạ cu nở dê khôi phục bình thường, mặc dù gương mặt còn có chút đỏ ửng chính là. Nàng thế nhưng là biết thiếu gia kế hoạch, đối với một phương khác quân diễn đối tượng, nàng thế nhưng là có một chút lo lắng. Chỉ là để bọn hắn trước gặp thấy một lần máu, miễn cho đến lúc đó chân chính khai chiến thời điểm, bọn hắn luống cuống tay chân. Lưu Phong bình tĩnh nói, cường quân cũng không phải dựa vào quân diễn luyện ra, hắn chỉ là để bọn hắn sớm thích ứng một chút vâng chịu tốt, trọng yếu nhất là luyện gan, trên chiến trường không thể khiếp đảm. Nếu như ngay cả hắn chuẩn bị cửa này đều không qua được lời nói, huấn luyện liền nên đảo lộn một cái, hoặc là cái kia suy tính một chút, dùng tới một chút thủ đoạn đặc thù. 8 phút thời gian trôi qua rất nhanh, mặt đất truyền đến khẽ chấn động, Lưu Phong ánh mắt rất nhanh liền xuất hiện một đội người. Hơn 100 người đội ngũ, tăng thêm trang bị cùng ngựa, khí thế ngược lại là có đủ, ít nhất LN đầu tiên cho Lưu Phong cảm giác sẽ không quá kém. Đình chỉ tiến lên Ngưu Đại nắm vuốt một cái gậy gỗ, cất giọng giống to, lập tức bắt đầu chuẩn bị. Lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Các ngươi chỉ có 3 phút thời gian chuẩn bị. Không muốn chết, liền cho ta nghiêm túc đối đãi.